Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, phần 131. Nhậm Tường liếc hắn liếc mắt một cái, không chút để ý ngữ khí. Đương nam nhân, Cố Chiết Phong khuôn mặt nhỏ tạc hồng, nói cái gì đâu? Nhậm Tường duỗi cái lười eo, thở dài một tiếng, liền Cố Chiết Phong đều đương nam nhân. Này thế đạo a, Cố Chiết Phong. Đúng rồi, ngươi như thế nào lúc này trở về? Hạ Thiên đâu? Nhậm Tường sử diệt trong tay tàn thuốc. Ngươi Tường ca khả năng muốn thất tình, gì? Nhậm Tường tính cách nhất quán yên vui phái. Rất ít thấy hắn bộ dáng này thất hồn lạc phách. Nhìn dáng vẻ Hạ Thiên là chưa từng có tới. Từ từ, hắn còn uống xong rượu. Cố Chiết Phong ngửi được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cồn hơi thở. Muốn hay không như vậy đồi a? Còn không phải là không chờ đến cô nương sao? Này tiền đồ kính nhi. Thực không Nhậm Tường a. Cố Chiết Phong là chính mình ăn no. Đương nhiên liền giả mù sa mưa quan tâm hắn đồng loại sinh vật chung thân đại sự. Nếu ước hảo, nàng không phải sẽ thất ước người. Ngươi muốn hay không cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút, Nhậm Tường nói. Ngươi cho rằng ta không đánh sao? Điện thoại đều mau đánh không điện. Chính là nhân gia không tiếp. Có biện pháp nào, khả năng có việc chậm trễ đi, Nhậm Tường lấy ra di động. Đưa tới Cố Chiết Phong trước mặt. Ngươi Tường ca lần này thật sự lạnh lạnh, Cố Chiết Phong nhìn đến di động có một cái đến từ Hạ Thiên tin nhắn. Nhậm Tường, ta cẩn thận suy xét qua. Chúng ta không thích hợp. Từ chúng ta quá khứ trải qua tới xem. Hoàn toàn là hai cái thế giới người. Mà ta, tương lai cũng muốn xuất ngoại niệm thư. Ta không nghĩ chỉ hoãn ngươi. Cho nên, Nhậm Tường chúng ta chia tay đi. Tin nhắn không cần hồi. Chúc hảo, Cố Chiết Phong. Nhậm Tường lại xách lên trên bàn chai bia tử. Chuẩn nhất bình khẩu cấp chính mình mãnh rót. Lộc cộc, gợi cảm hầu kết trên dưới quay cuồng. Nương ánh trăng, mơ hồ có thể thấy hắn đỏ lên khóe mắt. Không chạy, gia hỏa này đã khóc. Từ Cố Chiết Phong nhận thức Cầu Tường tới nay, liền chưa từng thấy hắn đổi thành như vậy quá. Thật bị thương à, Cố Chiết Phong cầm Nhậm Tường di động. Đem cái kia chia tay tin nhắn tỉ mỉ. Từng câu từng chữ mà nhìn một lần. Cuối cùng đến ra kết luận. Theo hôm, Chiết Phong bước đầu phán định. Này tin nhắn, hẳn là không phải Hạ Thiên phát. Nhậm Tường mới không quản hắn cố lộng huyền hư. Chỉ liên tiếp uống rượu. Chai bia đế chỉ hắn. Đừng an ủi ta, ta chính mình sự chính mình rõ ràng. Nàng đối chúng ta tương lai vốn là không ôm tin tưởng. Ở bên nhau cũng chỉ là đồ nhất thời vui sướng. Ta đã sớm liệu đến. Chia tay là chuyện sớm hay muộn. Nàng là thông minh nữ hài. Liền đơn thuần bạch phiêu ta. Không tưởng phụ trách Cố Chiết Phong mày đều ninh thành tiểu đồi núi. Ta nhận thức Hạ Thiên không phải như ngươi nói vậy, ngươi còn có thể so với ta càng hiểu biết. Nàng, Nhậm Tường đem mặt vùi vào đầu gối, ôm đầu, lòng tràn đầy chua xót. Hạ Thiên à, nàng thật liền đem ta đương một con chó. Vui vẻ thời điểm đậu đậu, không vui thời điểm đều không phản ứng người. Cố Chiết Phong săn sóc mà vỗ vỗ Nhậm Tường bối. Lấy kỳ an ủi, đừng nói khí lời nói, nàng nói chính mình ra giáo nghiêm khắc. Cha mẹ xem đến khẩn, sợ nàng đi sai bước nhầm. Ok. Ta đều lý giải, vậy ít gặp mặt đi. Dù sao chỉ cần hai người còn ở bên nhau, ta cái gì đều không sợ. Ta có thể chờ nàng. Nhậm Tường lại mãnh trừ một ngụm yên. Thanh âm nghẹn ngào, đột nhiên chia tay tính chuyện gì xảy ra? Chơi ta sao? Cố Chiết Phong nói. Chia tay cũng hảo, ngươi rất không xứng với nàng, Nhậm Tường. Cố Chiết Phong tiếp tục nói. Nàng chỉ số thông minh cao, học tập hảo, trong nhà cự có tiền. Tương lai còn muốn xuất ngoại niệm thư. Ngươi đâu? Bình thường sinh viên. 211 đều không phải, tuy rằng đủ thông minh, nhưng đều là tiểu thông minh cùng nàng vô pháp so, nhiều năm như vậy thi đấu tích lũy một chút phen đi, còn mỗi người đều muốn ngủ ngươi, trừ bỏ lớn lên đẹp, dáng người hảo một chút, ngươi thật đúng là không đúng tí nào, Nhậm Tường. Cố Chiết Phong vẻ mặt vô tội, ta nói thật ra lời nói, hảo ngươi không cần phải nói tắm rửa ngủ đi. Nhậm Tường đứng dậy phải đi, mà Cố Chiết Phong tiếp tục nói, liền ngươi này phá hình dáng. Hạ Thiên đều có thể coi trọng ngươi, còn không so đo ngươi qua đi kia một đống tử phá sự. Ngươi còn có cái gì hảo oán giận? Nhậm Tường bước chân dừng lại. Trong bóng đêm, hắn bóng dáng buông xuống như núi ải. Một tiếng sâu xa thở dài, nhỏ không thể nghe thấy. Cố Chiết Phong tiếp tục nói. Ta liền nói, kia tin nhắn không phải Hạ Thiên phát. Tin hay không tùy ngươi liền, Nhậm Tường chạy nhanh chạy về tới. Nhảy trên sofa, thúc giục nói. Hôm Chiết Phong, làm sao thấy được? Mau cho ngươi thân ca phân tích, như thế nào liền không phải nàng phát. Cố Chiết Phong thanh thanh giọng nói, ra vẻ thâm trầm mà nói, ngươi xem này tin nhắn dấu chấm câu, có phải hay không rất nhiều điểm điểm điểm ân y. Nhậm Tường nói, thích, ta đã sớm chú ý tới, Đây là nàng phát tin nhắn thói quen. Mỗi một câu mặt sau sẽ đánh nhiều dấu chấm câu, vì chứng minh. Nhậm Tường nhảy ra Hạ Thiên trước kia tin nhắn cho hắn xem. Nhạ, Cố Chiết Phong đem Hạ Thiên cùng Nhậm Tường tin nhắn đại khái phiên một lần. Đều là một ít nị đến làm người nôn mửa buồn nôn lời âu yếm. Chính như hắn theo như lời. Hạ Thiên đích xác thực thích ở mỗi câu nói mặt sau dùng. Cố Chiết Phong lắc đầu. Hừ, Thiên Chân, Nhậm Tường vội vàng bò dậy. Hôm Chiết Phong có gì cao kiến, Cố Chiết Phong lấy ra bản thân di động. Nhảy ra Hạ Thiên tin nhắn. Nội dung là, Chiết Phong đồng học, Moleskine ra Asia Official website tay chướng giảm 30%. Giới hạn hôm nay một ngày. Cả nước miễn bưu, mau mau vào tay tận dụng thời cơ. Cố Chiết Phong hồi nàng. Ngao, hắn lại hợp với nhảy ra Hạ Thiên vài điều tin nhắn cấp Nhậm Tường Simonser, Chiết Phong đồng học. Ngươi có Alice lạc vào sứ thần tiên khoản băng dán sao? Ta có thể dùng tìm mộng hoàn du ký băng dán cùng ngươi trao đổi nha. Hi hi, phát hiện sao? Nhà ngươi Hạ Thiên tin nhắn thói quen là đứng đắn nội dung, quy phạm sử dụng dấu chấm câu, nhẹ nhàng nội dung, tùy ý dấu chấm câu, vì xác minh chính mình nói. Cố Chiết Phong lại nhảy ra mấy cái Nhậm Tường di động Hạ Thiên tin nhắn. Quả nhiên, hằng ngày nhẹ nhàng tùy ý tiểu lời âu yếm, dấu chấm câu đại đa số là điểm điểm điểm. Nhưng mà ở gặp được nghiêm túc sự tình thời điểm, hoặc là cùng Nhậm Tường giảng đạo lý thời điểm, dấu chấm câu đồng ý quy phạm, dấu phẩy, dấu chấm câu, dấu chấm than. Cuối cùng, hôm Chiết Phong làm ra tổng kết, biên soạn này tin nhắn người, hẳn là xem qua các ngươi hàng ngày nói chuyện phiếm tin nhắn nội dung. Lại bắt chước Hạ Thiên dùng từ thói quen, cho ngươi gửi đi này chia tay tin nhắn. Tuy rằng đối phương phi thường cẩn thận, có thể nói là cơ quan tính tẫn quá thông minh, liền dấu chấm câu đều tính kế đi vào. Nhưng vẫn là xem nhẹ cái này chi tiết nhỏ, Nhậm Tường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố Chiết Phong. Cầm lòng không đậu mà cổ vỗ tay. Lợi hại ta Chiết Phong, Cố Chiết Phong nói. Hiện tại có thể an tâm ngủ, Nhậm Tường. Hiện tại chỉ có một vấn đề, ân. Nhậm Tường ngồi gần hắn. Không nhẹ không nặng vỗ vỗ hắn bối. Vì cái gì các ngươi gần nhất một tháng tin nhắn nói chuyện phiếm số lượng. So với ta cùng nàng một chỉnh năm thêm lên đều nhiều. Ân, Cố Chiết Phong, chúng ta là bạn tốt. Sao sao sao phỉ thúy đài lớn nhất biệt thự trang viên dựa núi gần sông mà kiến. Chung quanh xanh biếc vây quanh. Hoàn cảnh thanh u di người. Trong hoa viên có tu sửa độc đáo động vật hình dạng cây xanh. Đá phiến đường mòn trên cỏ còn có nhan sắc diễm lệ tiểu người lùn tượng đất. Nơi này là Hạ Thiên gia. Ở trong nhà duy nhất con một tiểu nữ nhi đi vào trên thế giới này về sau. Hạ Thiên phụ thân liền làm người đem cả tòa hậu hoa viên một lần nữa tu chỉnh. Ở bên trong dưỡng mị mị kêu cừu. Dưỡng kim mao cẩu. Còn dưỡng anh vũ cùng lùn ngựa giống, vì hắn tiểu công chúa sáng tạo một cái cổ điển thế giới cổ tích. Phương Thành thục nữ sĩ đối này khinh thường nhìn lại, nàng nhưng không nghĩ đem nữ nhi bồi dưỡng thành tiểu công chúa, mà là muốn cho nàng trở thành thế giới đứng đầu kia một loại người. Có thể sáng tạo lịch sử tinh anh, vì thực hiện cái này mục tiêu, Phương Thành thục nguyện ý khuynh này sở hữu, cho nàng tốt nhất vật chất sinh hoạt cùng với giáo dục. Mỗi ngày vội xong rồi công tác về sau, về đến nhà. Nàng còn muốn đích thân giám sát cùng phụ đạo nàng việc học học tập. Nữ nhi trưởng thành các mặt, nàng đều cần thiết nhúng tay trong đó. Bao gồm nàng tư tưởng, thậm chí nàng cảm xúc tiểu dao động, nàng đều cần thiết muốn tăng thêm nghiêm khắc quản lý. Phương Thành thục không cho phép Hạ Thiên truy tinh, nhưng là cho nàng hai vị có thể truy đuổi thần tượng. Vì thế Hạ Thiên phòng đầu giường là Bill Gates trầm tư. Án thư chính là Jack bước mỉm cười. Hạ Thiên đã từng đem này hai chương poster chia Nhậm Tường. Nói cho hắn đây là ta hai vị nam thần đại thúc. Vì thế Nhậm Tường đáp lễ nàng một chương chính mình cơ bắp ảnh nút. Hạ Thiên phụ thân Hạ Chí Thâm ở hài tử giáo dục vấn đề thượng. Cùng thê tử Phương Thành thục sinh ra thật lớn khác nhau. Vốn dĩ Hạ Thiên còn đã từng hy vọng, phụ thân có thể vì nàng, cùng mẫu thân liều chết một trận chiến. Vì nàng tranh thủ một chút quyền lợi. Nhưng mà, giống sở hữu hạnh phúc cùng bất hạnh gia đình giống nhau. Một cái cường thế thê tử sau lưng. Thế tất có một cái hèn nhát túng bức trượng phu, Hạ Chí Thâm tiên sinh cũng không dám cùng Phương Thành thục nữ sĩ chính diện cương. Cho nên chỉ có thể ở Phương nữ sĩ mí mắt phía dưới. Làm điểm động tác nhỏ, giúp Hạ Thiên giảm bớt gánh nặng. Thí dụ như nói ở Phương Thành thục đi công tác không ở nhà thời điểm. Trộm phóng Hạ Thiên đi ra ngoài cùng bằng hữu ăn cơm xem điện ảnh linh tinh. Mà lúc này đây, Phương Thành thục đem Hạ Thiên chảo trở về nhốt ở trong phòng. Thu đi rồi di động của nàng, cắt đứt trong nhà wifi. Không cho phép nàng cùng ngoại giới lấy được bất luận cái gì liên hệ cực đoan hành vi. Hạ Chí Thâm xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, như cũ khó mà nói cái gì. Đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Thiên đem trong phòng cuối cùng một quyển việc học thư từ lầu 2 ban công ném văng ra. Bình hoa nát đầy đất. Đồng thời rách bức poster cũng bị nàng xé thành hai nửa ném đi ra ngoài. Nửa khuôn mặt đạp ở cây đa thượng. Hậu hoa viên thành toàn bộ trang viên nguy hiểm nhất địa phương. Bọn người hầu đều biết đi ngang qua hậu hoa viên đến đường vòng đi. Bởi vì trên gác mái ở một vị tính tình táo bạo, rau diếp cô nương. Hạ Chí Thâm vô số lần khuyên phương thành thục nữ sĩ. Phóng nữ nhi ra tới. Cùng nàng hảo hảo tâm sự. Không có gì sự tình là không thể thông qua tâm bình khí hòa hiệp thương giải quyết. Rốt cuộc nữ nhi đã thành niên. Chẳng lẽ còn muốn quan nàng cả đời sao? Phương thành thục nữ sĩ bình tĩnh mà tỏ vẻ. Sẽ không quan nàng cả đời. Nhưng là ở thông qua GIE khảo thí phía trước. Cần thiết đến đóng lại nàng. Nếu không nàng lại sẽ chạy đi tìm cái kia tiểu lưu manh. Đúng vậy, Nhậm Tường chính là nàng trong miệng tiểu lưu manh. Ở phương thành thục nữ sĩ điều tra xong Nhậm Tường qua đi sở hữu trải qua về sau. Trời biết nàng khí thành cái gì bộ dáng. Nàng rốt cuộc vô pháp giống quá khứ đối phó Chu Diễn giống nhau tâm bình khí hòa. Thậm chí vòng qua Hạ Thiên trực tiếp tìm tới môn. Một phen uy hiếp lợi dụ. Đối Nhậm Tường cái này hoa hoa công tử. Nàng làm không được. Gia hỏa này đã đột phá nàng đối nam nhân thấp nhất dung nhẫn điểm mấu chốt. Nàng hiện tại chỉ hận không được lấy thanh đao gác ở hắn trên cổ. Buộc hắn rời đi chính mình nữ nhi. Nếu không nàng thật sự có khả năng. Giết hắn. Hạ Chí Thâm ở kiến thức thê tử một suốt đêm hậu hoa viên ma đao soàn soạt âm trầm bộ dáng lúc. Sao? May mắn cái này kêu Nhậm Tường gia hỏa này hiện tại ở nước ngoài thi đấu. Tránh được một kiếp. Nếu không tánh mạng kham ưu. Hạ Chí Thâm đối Nhậm Tường nhưng thật ra khá tò mò. Tiểu nữ nhi sẽ yêu như thế nào nam nhân? Ở hắn xem xong hắn sở hữu thi đấu cùng phỏng vấn video lúc sau. Đối người nam nhân này có một cái đại khái hình dáng nhận thức. Đầu tiên, tiểu tử lớn lên soái. Không thể nghi ngờ, bộ dáng là tuyệt đối thêm phân hạng. Tiếp theo, hắn hài hước lại hài hước. Đều nói tốt xem túi da nghìn bài một điệu. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Tiểu tử có đẹp túi da lại có hài hước linh hồn. Điểm này cũng thực thêm phân. Cuối cùng, Nhậm Tường nhìn qua thực ánh mặt trời cũng lạc quan. Loại này đầy người tản ra ánh mặt trời mạch viên năng lượng đại nam hài. Nhất định là hấp dẫn Hạ Thiên. Rốt cuộc nàng trưởng thành thật sự quá mức áp lực. Phương Thành Thục đem chính mình biến thành như tới Phật Ngũ Chỉ Sơn. Đè nặng Hạ Thiên con khỉ nhỏ. Cho nên nàng bản năng sẽ nguyện ý tìm kiếm Nhậm Tường loại này tiêu sái lại làm càn đại nam hài. Làm bạn chính mình thanh xuân năm tháng thậm chí tương lai quãng đời còn lại. Cái này kêu thiếu cái gì bổ cái gì. Đến nỗi tiểu tử quá khứ những cái đó trải qua. Đích xác làm người khó có thể tiếp thu. Nhưng là Hạ Chí Thâm làm một cái đời này chỉ ngủ quá một vị nữ nhân nam tính đồng bào. Không thể tiếp thu nhưng có thể lý giải. Thậm chí còn mẹ nó có điểm tiểu hâm mộ. Đêm đã khuya, Hạ Chí Thâm suy đoán Hạ Thiên còn không có ngủ. Hắn bán đứng sắc tướng trấn an thê tử đi vào giấc ngủ lúc sau. Trộm chuồn ra phòng, đi vào Hạ Thiên cửa phòng biên. Nhẹ nhàng gõ gõ, lan. Nghênh đón hắn chính là ngoan ngoãn tiểu nữ nhi táo bạo thét chói tai. Đời này còn không có thấy tiểu Hạ Thiên như vậy cuồng táo quá. Xem ra Phương Thành Thục lần này là thật sự bức nóng nảy nàng. Hết chương.